Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 597. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bác Lê Minh Chít có donate ủng hộ Tiên Phong bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Cảm ơn bác rất nhiều. Xin chào Quân Đẹp Trai, chào Dây Vít, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Minh Chí, chào Aaron Ba, chào Hương nhé. Chào Bùi Văn Xuân, chào Hoàng Vũ, chào Tết, chào Phi Khánh Trần, Michael Trần. Hương nghe tập trước à? Anh em đừng quên like ủng hộ Phong nhé. Được mấy tập trước đã bắt đầu ít like rồi, anh em bớt một vài giây để like cho mình. Mọi người mà chưa đăng nhập thì cũng đăng nhập để like được nhé. Lâu không nhắc đến Lăng Hà, anh cũng không biết là bao giờ nhắc đến Lăng Hà, có lẽ là cũng sắp rồi. Không biết Lăng Hà sẽ như thế nào, anh cũng chưa đọc. Gần đây thì có anh em có comment là về bộ truyện Kiếm Lai. Thực sự thì Kiếm Lai là rất khó cho mình, nên mình bắt buộc mình phải phát trong cái group ở trên Facebook trước, thì cũng rất mong anh em thông cảm nhé. Mình sẽ up dần ở trên Facebook thôi. Còn việc tạm ngừng Kiếm Lai thì hay là đọc tiếp Kiếm Lai thì hiện tại thì mình vẫn tiếp tục đọc, nhưng mà nó không được đều lắm. Còn trong group thì sẽ đều hơn. Anh em nào mà nghe Kiếm Lai thì có thể vào group ủng hộ mình. Bởi vì mấy năm nay rồi mọi người biết bộ Kiếm Lai nó rất là khó, không phải ai cũng nghe được bộ đó. Nó không phải là một bộ truyện theo kiểu phong trào mà anh em thích thì có thể nghe được, mà nghe thì sau lại chán rồi lại phải bỏ. Vừa rồi thì Kiếm Lai có ra phim hoạt hình, tuy nhiên thì cái phim hoạt hình về cái chất lượng nội dung ấy nó quá là nhanh, và mà người ta làm hoạt hình thì người ta cũng chỉ làm được như vậy thôi, nên cũng không thể chi tiết được bằng chuyện. Nhiều khi anh em có thể xem hoạt hình được 5-7 tập thì anh em có vẻ là hiểu được, nhưng mà khi anh em nghe chuyện thì sẽ khó hiểu hơn, bởi vì nó rất chi tiết và có nhiều tình tiết nó không có ở trên phim hoạt hình đâu. Nên anh em cứ bình tĩnh mà nghe nhé. Một số anh em dạo mấy gần đây thì có vào bảo Phong là ngừng bộ Kiếm Lai đi để cho Lát đọc. Thì mình với Lát thì Lát có hỏi mình về cái Kiếm Lai ấy. Thì mình cũng bảo là Kiếm Lai nó khá là khó, thì nếu Lát đọc thì cũng nên cân nhắc, bởi vì cái bộ đó thì bản dịch nó đang chưa có, cũng rất là tốn kém. Mình với Lát thì cũng chơi với nhau, nên cũng rất mong anh em nào mà nghe chuyện mà là bên fan của Lát ấy, thì biết điều đó nhé. Bởi vì mình với Lát cũng có nói chuyện với nhau và trao đổi về chuyện Kiếm Lai này. Còn về việc bên Lát có đọc hay không thì đấy là lựa chọn của bên Lát thôi. Hy vọng là anh em không có làm ảnh hưởng đến nhau nhé. Thì dạo gần đây thì mình thấy có một số anh em đang nói là mình ngừng Kiếm Lai đi để cho kênh Lát đọc. Thì cũng xin phép là mình tâm sự như vậy. Kiếm Lai thì hiện tại mình vẫn đang đọc và vẫn đang theo ở trên group Facebook, và thi thoảng sẽ up ở trên YouTube, sẽ up chậm hơn. Thì anh em theo dõi thì có thể ủng hộ mình. Và mình và Lát thì hai MC là hai miền khác nhau, nên nó cũng không ảnh hưởng đến nhau đâu. Đó, thì anh em có thể nghe ở đâu cũng được. Mình cũng không biết là Lát bao giờ sẽ đọc nhá mọi người nhá. Thì cũng hết sức thông cảm cho Phong, bởi Phong không thể up liên tục ở trên YouTube được, và cũng không muốn làm ảnh hưởng đến ai cả. Bởi vì bộ đó thực sự rất là khó và còn phải thuê dịch nữa, nên anh em thông cảm nhé. Ok, chúng ta sẽ vào tập 597 của Xích Tâm Tuần Thiên. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 597. Muốn để một thiên kiêu ảnh hưởng tiếng tăm lâu năm, tự nhận không bằng trước mặt mọi người, thực sự là cần dũng khí. Muốn để một nhân vật thủ lĩnh tông môn nắm giữ quyền hành đã lâu, gần như đã xác định nắm chắc tương lai của đại tông, nuốt vào lời nói mình đã từng nói ra, thực sự là cần tín ngưỡng. Nhưng Trần Trị Đào không bằng Khương Thanh Dương, chẳng lẽ là chuyện gì mất mặt sao? Người này đã sớm đánh bại hết anh hùng thiên hạ trên quan Hà Đài. Nói không bằng cũng không bằng. Y nhìn thẳng vào chênh lệch mà cố gắng cho tương lai. Là tâm tính bậc nhất. Không đánh được, chắc Thành Như than nhẹ trong lòng. Liên quan tới quyết đấu thiên kiều đệ nhất duyên hải, nàng ta xem như đã có chút hứng thú. Loại chuyện xen vào náo nhiệt này, không xem thì cũng phí. Huống hồ Trần Trị Đào cũng không phải là kẻ yếu nữa. Mà đại tề Võ An Hầu kiếm chỉ điếu hải lâu, nàng ta quả thực là không kịp chờ đợi. Khiêm tốn của Khương Hầu gia quả thực không khiêm tốn, nhưng mà vở kịch hay, cũng thực là hay. Nhưng một già một trẻ của điếu hải lâu này thực sự phối hợp đến mức thiên y vô phùng. Một người giải thù mới, một người bù thù cũ, tất cả đều mang thái độ thành khẩn, căn bản không cho Khương Vọng cơ hội mà phát cáu được. Trừ khi Khương Vọng hiện tại hung hăng càn quấy, cầm kiếm liền chặt, kể từ đó lòng người quần đảo gần biển khó lôi kéo. Điếu hải lâu dù sao cũng là đại tông thiên hạ, vinh quang xa xưa, dù sao rất có cống hiến với nhân tộc. Không phần tốt xấu đã muốn cho điếu hải lâu một cái tát, người trong thiên hạ đều có mắt nhìn. Hiện tại chỉ xem Khương Hầu gia muốn kết thúc công việc thế nào. Ta từ trước đến nay thực là bội phục Trần huynh. Khương Vọng chắp tay chào. Ta cũng chân thành mong ước huynh đài nỗ lực nhiều hơn, trình đốn sơn môn, quy định bằng luật, ràng buộc bằng lễ, phạt bằng pháp, đừng cho người ngoài như ta có cơ hội bao biện làm thay. Lời nói của huynh đài khiêm tốn mà chân thành, khiến cho ta được lợi ích không nhỏ. Duy chỉ có là một điều, ta nói ta chưa sinh ra sớm 15 năm, không phải là ghi hận Trần huynh, chỉ là nhớ tới bóng dáng 3 năm trước đây, hơi xúc động, bây giờ cũng đã tiêu tan hết rồi. Trần huynh, Khương Vọng nói một cách nghiêm túc, năm đó ta không cảm thấy ta không bằng ngươi, thì hôm nay ngươi cũng không cần cảm thấy ngươi không bằng ta. Không chân chính giao đấu, nào có thể xem thường thắng bại chứ. Trần Trị Đào cũng mang vẻ mặt nghiêm túc tương tự. Võ An Hầu lập công bất thế tại yêu giới, là anh hùng nhân tộc hoàn toàn xứng đáng. Mấy năm nay mặc dù ta cũng giết nhiều tại mê giới, nhưng hổ thẹn không có chiến tích gì đáng để tuyên dương. Kinh nghiệm sắp chết ngược lại có 10 phần, có kinh nghiệm sắp chết ngược lại có 13 lần. Chỗ Khương huynh, ta nên tránh một vị trí nhỏ nhoi, trước động chân không dám xin chỉ bảo. Dứt lời y vừa chắp tay, vừa cung kính lùi về sau, hóa thành giọt nước rơi vào trong biển. Khương Vọng vốn chuẩn bị nói tiếp, trận quyết đấu của ngươi và Phù Ngạn Thanh ngâm nước nóng, không bằng chúng ta tới biểu diễn một trận thiết đãi người xem. Nhưng mà Trần Trị Đào hiển nhiên đã sớm có dự đoán, căn bản là không chịu cho hắn ta cơ hội nghiền áp thủ tịch chân truyền điếu hải lâu ở trước mặt mọi người. Hắn chỉ có thể nhìn về hướng bia ngắm tiềm ẩn khác ở đây. Nhưng mà ngoài Hải Kinh Bình về mặt thành khẩn, lại không có một người nhìn thẳng hắn. Công việc gây sự cũng không dễ làm như vậy. Thôi. Khương Vọng cảm thấy không thú vị lắm, đang muốn cáo từ rời đi. Ánh mắt vừa rơi trên người Trúc Bích Quỳnh. Trúc Bích Quỳnh bỗng nhiên nói, trận quyết đấu của Trần Sư Huynh và Phù Ngạn Thanh ngâm nước nóng. Nếu người đợi vô ích một hồi như vậy, có phần tiếc nuối. Không bằng Khương đạo hữu thoáng áp chế tu vi, tới biểu diễn một trận với ta, thiết đãi người xem. Khương đạo hữu nghĩ như thế nào? Hôm nay sắc trời không còn sớm, ta vội vã tiến đến đảo Quyết Minh, vẫn là để ngày khác lại luận bàn cùng đạo hữu đi. Khương Vọng chắp tay, nói tạm biệt cùng với mọi người tại chỗ. Dù chưa va chạm quyền cước, nhưng Khương Võ An giao phong như thế với hai khóa chân truyền của điếu hải lâu cũng coi như là thú vị. Chắc Thành Như nghĩ như vậy, đáp lễ nói, chờ mong gặp lại cùng với Khương huynh ở mê giới. Thiên hình nhai uy thì uy đó, có đôi khi không khỏi không thú vị. Nàng ta muốn du học vạn dặm để nhìn trộm động chân, chờ mong mê giới có văn chương càng đặc sắc hơn. Khương Vọng nhìn Trác Thanh Như thật sâu. Ta là người không may mắn lắm, tốt nhất là Trác sư tỷ may mắn một chút. Tiếng nói còn chưa tan hết, Thanh Vân đã nổi thang trời, đi xa rồi. Người đương thời có kẻ nói rằng, Thiên kiều tuyệt thế Trúc Bích Quỳnh, một lời kinh sợ, dọa lui Khương Võ An. Từ đầu tới đuôi, Khương Vọng không tiếp lời Phương Phác là đứa trẻ, cũng không thực sự đi đánh Phương Phác một cái tát, thậm chí còn không nhìn Phương Phác nhiều một chút. Nhưng là sư phụ của Phương Phác, Lưu Vũ không thể nói hết lời. Lưu Vũ chịu nhịn, im miệng không nói đã là lời đáp đầy đủ. Một câu không qua đầu óc, liên lụy sư trưởng chịu nhục. Chắc hẳn từ nay về sau, hắn ta sẽ đều ghi nhớ. Điếu Hải Lâu tự nhiên sẽ trừng trị sự lỗ mãng và vô lễ của Phương Pháp kia, giống như lời Khương Vọng chúc phúc Trần Trị Đào vậy. Quy định bằng luật, ràng buộc bằng lễ, phạt bằng pháp. Điếu Hải Lâu thời nay chính là lúc lực ảnh hưởng khuếch trương cực nhanh, cũng là lúc không chú ý một chút sẽ phải bị bao biện làm thay. Nằm bên sườn hàn xóm mạnh mẽ, thực sự khó có thể an gối. Chắc Thành Nhừ tự trao đổi công việc vào mê giới, Lưu Vũ mang đi đệ tử mất mặt xấu hổ, Hải Kinh Bình cố gắng bình ổn dư ba của sự kiện. Đám người trên Thiên Nhai Đài tan đi, ai về nhà nấy. Rất nhanh chỉ còn đài cao trống rỗng, giống như một bàn tay đảo ngược cao cao nâng lên, tựa như là nâng mặt trời mới mọc lên trời kia. Một vài người lại nói sắc trời không còn sớm, muộn chính là thời gian hay là người đây. Có lẽ đều muộn. Trúc Bích Quỳnh về độc viện, lại ngồi trước gương trang điểm. Ngược lại nàng ta cũng không cần trang điểm nữa. Sự tình hôm nay nàng ta không định kể lại với cô Hoài Tín. Đương nhiên, bất cứ một điểm chi tiết nào trong sự kiện, cô Hoài Tín đều sẽ không bỏ qua. Nhưng nàng ta không kể, đại biểu không cần sư phụ ra mặt. Tuy nói rằng nàng ta tuyệt đối là thiên kiêu chói mắt nhất Điếu Hải Lâu hai năm gần đây. Nói một ngày đi ngàn dặm cũng không quá đáng. Nhưng bởi vì cái chết của Quý Thiếu Khanh, tình huống của nàng ta ở nội bộ Điếu Hải Lâu thực ra có hơi vi diệu. Mặc dù bản thân cô Hoài Tín đều không nghi ngờ, cho nàng ta sự ủng hộ rất lớn. Mặc dù trên thứ hạng được công nhận, nàng ta làm chân truyền của Tĩnh Hải, lấy sức chiến đấu bay vọt nhanh chóng nghiền ép người cùng thế hệ, vị trí gần như là chỉ ở dưới Trần Trị Đào. Nhưng ánh mắt rất nhiều đồng môn nhìn nàng ta vẫn đang dò xét, mang vẻ dị dạng. Dù từ đầu tới đuôi, nàng ta đều không phải là người phạm sai lầm. Hôm nay Phương Pháp làm cản như vậy, dù là nguyên nhân không kiềm chế được nỗi lòng, sao lại không biểu hiện ra nội tâm không hề tôn trọng nàng ta? Nàng ta trải qua cảnh bị mọi người coi thường, cũng trải qua việc được mọi người ngưỡng vọng. Nàng ta từng chiếm được đồng tình, cũng là bị phỉ nhổ, sùng kính, chán ghét, mến mộ nàng ta sớm đã không còn thèm để ý. Như đã trăng phản chiếu trong ánh nước, mặc cho nổi sóng lớn. Ở trong chúng sinh muôn màu, muôn hình muôn vẻ kia, chỉ có một người từ đầu đến cuối như một. Nàng ta cực yêu sự từ đầu đến cuối như một này, cũng là cực oán sự từ đầu đến cuối như một kia. Ta cũng muốn đi mê giới, nàng ta bình tĩnh nói. Ở trong gương chiếu rọi một gương mặt khác, một gương mặt lúc đầu lộ vẻ ôn nhu, bây giờ lại càng thêm cay nghiệt, nhưng mà giọng nói lại không sắc nhọn như vậy. Người có thể đi mê giới, người cũng thường đi mê giới, nhưng không phải là đi vì người khác, nhất là không nên đi vì một nam nhân. Trúc Bích Quỳnh bèn nói, ta muốn đi mê giới. Giọng nói trong gương châm thâm trầm, lừa mình dối người, có thể đến khi nào đây? Trúc Bích Quỳnh cũng không có trả lời, chỉ nói, hắn là người không may mắn, ta cũng vậy, có lẽ cũng không có cơ hội gặp được ở mê giới. Trong chậu nước cách đó không xa, cũng nhảy ra một âm thanh quen thuộc, rất giống người kia, nhưng khác người kia. Người nói không gặp được hắn tại mê giới, đối với ngươi là may mắn hay là không may đây? Giọng nói này hơi độc ác mà bổ sung, với hắn thì sao? Cảm xúc của Trúc Bích Quỳnh đã càng ngày càng không dễ bị ảnh hưởng. Cảm thụ được gió biển thổi tới từ ngoài cửa sổ, nàng ta thậm chí có mấy phần nhàn nhã. Có thể gặp được hắn hay không, ta đều đang tu hành. Giọng nam trong nước hỏi. Nếu như không gặp được, vậy vì sao ngươi còn muốn đi? Trúc Bích Quỳnh nói. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không gặp được. Ta thử truy đuổi một loại khả năng, thích thú, tuyệt không thể tả. Thích thú, tuyệt không thể tả sao? Giọng nói ở trong nước nở nụ cười. Ngươi đã thực lâu chưa từng cười, Trúc Bích Quỳnh. Ngươi cho rằng hôm nay hắn ra mặt vì ngươi sao? Ngươi quên lập trường của ngươi, quên thân phận của hắn rồi. Cho dù hôm nay hắn xuất phát từ mục đích chính trị của Tề Quốc. Trúc Bích Quỳnh bình tĩnh nói, cũng ít nhất có một chút phẫn nộ. Là bởi vì ta phải không? Muội muội ngoan, ngươi tỉnh táo một chút đi. Nữ tử trong gương nói, hôm nay ánh mắt hắn nhìn ngươi rất sạch sẽ, cực kỳ là trong sạch. Trúc Bích Quỳnh hơi cụp mắt nói, rất tốt. Đó là dáng vẻ quán mà ban sơ ta thích, mà ban sơ ta thích. Thế là trong nước, trong gương đều yên lặng. Ngoài cửa sổ có tiếng vỗ cánh. Hải âu mõm xanh ngậm tới một đóa hoa bạch mi đỗ quyên. Con chim mạnh miệng này giống như là mượn hoa mà nói không khổ sở. Đảo Quyết Minh, kính đại danh đã lâu. Thực sự tới nơi đây vẫn là lần đầu tiên. Gió biển rộng, bắc đi nam đến, uy phong của Võ An Hầu Hoài Đảo còn chưa thổi tới đảo Quyết Minh, Võ An Hầu đã tới trước. Ngược lại cũng không có xếp hàng hoan nghênh, nâng cờ hô to gì cả. Đảo Quyết Minh tự có nhiệm vụ phòng thủ của mình. Các tướng sĩ không rảnh rỗi như vậy, nhưng nơi Khương Vọng đến đều nghênh đón ánh mắt sùng kính. Võ An Hầu Đại Tề thực ấp 3.000 hộ, đại biểu cho cấp độ độ cao mà một người trẻ tuổi hào không bối cảnh, dựa vào sự cố gắng phấn đấu của mình, có khả năng đi đến tại nước bá chủ đông vực này. Mà đây còn rất xa mới đến điểm cuối cùng. Năm nay hắn mới 22 tuổi. Đã cách chính sự đường hoặc chiến sự đường chỉ kém một lần cất bước. Trong lòng rất nhiều người hiểu, thiên tử ném hắn đến ngoài biển chính là vì bổ sung bước cuối cùng này. Nếu nói trong quá khứ, Khương Vọng hoặc có thể trở thành Khương Mộng Hùng kế tiếp vẫn chỉ mong đợi tồn tại ở trong lòng số ít người. Sau khi hắn trở về từ yêu giới, điều ấy gần như đã trở thành một loại nhận thức chung. Trong phạm trù toàn bộ quần đảo gần biển, đảo Quyết Minh ở phía nam, Hoài Đảo ở giữa, Dương Cốc ở phía bắc. Bọn chúng giống như là ba cái đầu nhọn của tam xoa kích sắc bén, đối mặt sóng dữ của biển cả. Cũng như ba lá cờ trấn áp biển, hàng phục long, đoàn kết dân biển, vững chắc hải phận trong năm tháng dài đằng đẵng. Nhưng mà điểm khác Hoài Đảo, Dương Cốc chính là đảo Quyết Minh là một hòn đảo nhân tạo. Nó cực rộng, cực rộng, có thể dung nạp mấy chục vạn người sinh hoạt ở trên đảo. Hơn nữa người Tề dẫn mạch, hơn nữa người Tề dẫn địa mạch, rút thủy triều, đắp đất lũy đá, dựng thành từng chút một. Nó không có hoàn cảnh ưu thế, ưu tiên gì cả. Nhưng mà sau khi dựng thành, lại trở thành là lũy thành lũy kiên cố nhất của hải phận. Mà trên thực tế tiếp nhận áp lực lớn nhất từ mây giới, hai chữ Quyết Minh được khắc lên trấn hải thạch ở chỗ trên đảo chính là do quân thần Đại Tề Khương Mộng Hùng tự tay điêu khắc. Cái gọi là phó hết sinh tử, quyết định sáng tối. Lá cờ tím của Đông Quốc đón gió tung bay ở nơi này. Lúc này đảo Quyết Minh, ngoài Kỳ Tiếu, không một người có thể ngang nhau về mặt thân phận với Khương Vọng, nhưng hắn vẫn giữ bổn phận một vãn bối, đàng hoàng quanh canh giữ ở ngoài đảo. Quy củ đưa lên danh thiếp, mời người thông báo. Đối với Kỳ Tiếu, hắn vô cùng tôn kính, không nói đến giữa bọn họ có tình nghĩa chống đỡ trận ở Thiên Nhai Đài trước kia, lại có duyên phận thiên tử đều đến học tập binh pháp như bây giờ. Trải nghiệm của bản thân Kỳ Tiếu rất có tính truyền kỳ, cũng làm cho bà ta trở thành đối tượng vô số nữ tử trong thiên hạ sùng kính, khiến cho bao nhiêu đấng mày râu phải thẹn đỏ cả mặt. Càng đi đến chỗ cao thì càng có thể hiểu được thâm căn cố đế của những danh môn thế gia kia. Khương Mộ hắn mới quật khởi chỉ mấy năm, đã thành lập được mạng lưới quan hệ to lớn tại Tề Quốc. Những thế gia nhiều năm, danh môn không suy kia đội tình sau lưng bọn họ càng kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Mà Kỳ Tiếu cắt đứt tất cả quan hệ, dấn thân vào quân lữ, cuối cùng mạnh mẽ cướp đi Hạ Thi từ trong tay của Đông Lai Kỳ Thị, trở thành thống soái cựu tốt, chen thân vào chiến sự đường. Độ khó của việc này không thua gì Trọng Huyền Tín nắm giữ Thu Sát. Lần thứ hai gặp mặt với Kỳ Tiếu, thời gian đã đến hoàng hôn, màn đêm sắp rủ xuống nhưng mà lại chưa rủ xuống. Địa điểm là trong lều đại soái của bà ta, ở tận cùng phía đông của đảo Quyết Minh. Đúng vậy, toàn bộ đảo Quyết Minh không có một kiến trúc gỗ, tất cả đều là lều vải hành quân. Nơi này cũng không có một bách tính bình thường, toàn bộ người đóng quân đều là chiến sĩ. Khí giới làm hàng rào, đao thương làm rừng, hạt sắt làm đường. Đây là một doanh địa quân sự to lớn, lại có một loại cảm giác một mình nâng bó đuốc lửa, đặt mình vào nguy hiểm hoang dã. Cảm nhận lớn nhất của người trong một doanh địa quân sự mà quân đội hùng hậu của Tề quốc dồn đồn trú là không an toàn. Người không cách nào thả lỏng, thậm chí còn khó thở. Những binh lính tuần tra ngẫu nhiên đi ngang qua, ánh mắt từng người đều cảnh giác, sát khí nội liễm, không buông tha bất cứ gió thổi cỏ lay nào. Coi binh mà thấy tướng, bởi vậy có thể xem rõ phong cách trị quân của Kỳ Tiếu. Một đường võ an hầu đi tới đây, nhìn thấy không ít, có gì chỉ giáo không? Lều đại soái trên đảo Quyết Minh cũng không có xa hoa, thậm chí có thể nói là quá đơn giản. Lúc tra hỏi thì Kỳ Tiếu không ngẩng đầu lên. Bà ta khoác giáp trụ, đứng trước bàn dài, tay trái đỡ kiếm, tay phải tịnh kiếm chỉ, nhẹ nhàng di động trên dư đồ trải ra bàn gỗ như đang tìm kiếm thứ gì. Từ góc độ của Khương Vọng có thể nhìn thấy chóp mũi của bà ta cùng bờ môi phảng phất vĩnh viễn lạnh lùng. Hắn biết câu hỏi này xem như khảo nghiệm. Tuy mời thống soái Hạ Thi quân truyền thụ binh pháp cho Võ An Hầu chính là thánh ý của thiên tử, nhưng mà làm nhân vật đứng trên tầng quyền được cao nhất của Tề quốc, Kỳ Tiếu có đầy đủ tự do. Lại nói, dạy thì dạy, dạy cái gì, dạy bao nhiêu, chung quy phải tùy thân nhân tài mà làm. Khương Vọng cười khổ nói, lấy tài năng binh sự của ta, nhiều nhất chỉ là một tiểu binh dưới trướng Kỳ soái, sao có thể có gì chỉ giáo. Kỳ Tiếu vẫn không ngẩng đầu, khiêm tốn là phẩm chất tốt, nhưng mà trong quân đội lại không phải. Khương Vọng không giải thích mình không phải là khiêm tốn, chỉ là tự mình hiểu mình. Trước kia dù sao chưa từng thực sự tiếp xúc với Kỳ Tiếu. Sau khi leo lên đảo Quyết Minh, phong cách của Kỳ Tiếu ở khắp mọi nơi, bà ta ước chừng sẽ không thích giải thích. Khương Vọng nghiêm túc nói, không có đề nghị, chỉ có cảm thụ, kỷ luật, nguy hiểm và cảnh giác. Nếu như người nhất định phải cho chút kiến nghị gì thì sao? Kỳ Tiếu nói, đây coi như là quân lệnh sao? Khương Vọng hỏi. Nhưng mà lời nói chưa dứt, hắn đã ý thức được mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Kỳ Tiếu dừng một chút kiếm chỉ di động trên dư đồ, lần đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Khương Vọng. Ngươi cho là hiện tại ngươi đang đứng ở đâu? Ngoài lều vốn rất yên tĩnh, nhưng một lúc này cờ săn vang dội như là sấm sét quất ngang, thợ săn hung ác. Đây chính là nữ tử đệ muội Khuất Thuấn Hoa bội phục nhất, thực sự nguy hiểm. Nhận biết sai lầm, đối mặt sai lầm. Khương Vọng nói với tư thái đoàn chính, nếu nhất định muốn thuộc hạ cho ra kiến nghị gì, thuộc hạ cho rằng đảo Quyết Minh có lẽ có thể xây dựng tường cao, thêm giá kình nỏ, cũng có củng cố phòng thủ đảo. Hạ Thi thống soái trước quân án nhạt giọng nói, nơi này vốn có tường cao, sau khi ta đến ta phá hết. Khương Vọng nói, thuộc hạ không quá có thể hiểu được, nhưng nhất định chấp hành. Tường cao sẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác an toàn, cảm giác an toàn sẽ để cho người ta thả lỏng. Kỳ Tiêu nói, nơi này không phải là một nơi có thể thả lỏng. Đối thủ của chúng ta phải đối mặt cũng không phải là một đối thủ có thể thả lỏng. Khương Vọng nói, nhân vật như Kỳ soái vậy, đương nhiên không sợ áp lực, chỉ sợ sĩ tốt dưới tay không dễ tiếp nhận. Binh ở dưới tay ta, bình thường nửa năm đổi một vòng, dài nhất không cao hơn một năm. Bởi vì áp lực tinh thần ở đây quả thực không giống với nơi khác. Kỳ Tiếu có phần hờ hững mà nói, người muốn học binh pháp với ta, nghĩ kỹ rồi sao? Khương Vọng chỉ nói, trên phương diện đối kháng với áp lực này, ta cũng còn được. Kỳ Tiếu nhẹ nhàng gật đầu, xem như đồng ý hắn gia nhập trong quân mình. Thế là lại hỏi, một mình ngươi tới sao? Bắt đầu từ giờ khắc này, hắn chính thức trở thành thuộc hạ của Kỳ Tiếu, phải theo Kỳ Tiếu chinh chiến, học tập binh pháp với Kỳ Tiếu trong thời gian kế tiếp. Hiện tại đã coi như là thời gian dạy học. Khương Vọng ước chừng có thể hiểu được trọng điểm của vấn đề này, đáp chi tiết. Đi Thiên Hình Nhai xử lý một chút việc tư, vệ đội của ta còn đang ở trên đường. Tốc độ thần lâm và tu sĩ không phải thần lâm, không thể sánh nổi, nhất là thân pháp của hắn còn không tầm thường. Hắn đều đi Thiên Hình Sơn núi một chuyến, lừa gạt chân truyền của Tam Hình Cung đến Hoài Đảo. Bạch Ngọc Hà cùng vệ đội hầu phủ tiến hành bổ sung người, còn không biết đang dập dềnh trên chiếc long cốt thuyền nào đâu. Đến thực lực hiện giờ của Khương Vọng, hộ vệ rất khó phát huy tác dụng hộ vệ, nhưng mà học tập binh pháp, dù sao dưới tay cũng phải có binh. Vệ đội hầu phủ bình thường là nghi trượng quán, trên chiến trường chính là lính điên lạc quán, là tứ chi kéo dài, biểu hiện ý chí trong quân trận quán. Bất cứ một vị tướng quân nào đạt được danh hào, dưới tay đều có một đội cận vệ như vậy, bình thường vinh dưỡng, thời gian đấu tranh lại bán mạng. Thống soái thiên quân vạn mã đều dùng thân vệ này làm khung xương, mới có thể là điều khiển như là cánh tay trong thời gian ngắn nhất. Khương Vọng đi yêu giới đến mê giới đều dẫn theo đội cận vệ 200 người này. Không phải không có hàng nhiều số quân, bên Lão Sơn còn có một nhánh đề kỵ đông, mà hắn ta có nhận biết tỉnh táo đối với chính mình. Rõ ràng trước mắt mình không có khả năng, không có năng lực huy đại binh đoàn tác chiến. Quân đội từ vạn lính trở xuống, 200 cận vệ làm hạch tâm là đủ. Lúc nào có thể tới? Kỳ Tiếu hỏi. Đoán chừng là sắp tới. Khương Vọng đáp. Sắp tới sao? Thanh âm của Kỳ Tiếu cao lên. Khương Vọng thấy không ổn, nhắm mắt nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trước khi mặt trời lặn ngày mai có thể đến đảo Quyết Minh. Kỳ Tiếu lặng lặng mà nhìn hắn, thấy hắn rất không được tự nhiên, mới nói. Ta phải nhắc nhở ngươi, chúng ta đang hành quân, ngươi nên cho ta một điểm thời gian cụ thể một khắc, không thể sai lệch quá 3 khắc đồng hồ, mà không phải cho ta một phạm vi thời gian không rõ ràng như thế, càng không phải là nói với ta là sắp tới được. Khương Vọng cảm giác trán của mình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Có 1-2 giây như vậy, hắn phảng phất đưa thân vào Đông Hoa Các, ở trước mặt là sử đao tạc hải, chồng chất như núi, cảm giác áp bách đáng chết này. Mặt tướng biết sai. Loại tình huống này sẽ không phát sinh nữa, hắn nghiêm túc nói. Kỳ Tiếu cũng không truy cứu tới cùng, chỉ thản nhiên nói. Ngươi không ăn ý với cận vệ của ngươi, càng chưa nói tới khống chế, hoặc có thể nói là lười làm. Bình thường đều bỏ qua cận vệ, tự làm việc của mình sao? Gần như là thế. Khương Vọng miễn cưỡng đáp. Giọng nói của Kỳ Tiếu từ đầu đến cuối không cao. Bình thường còn được, nhưng thời gian chiến tranh thì được sao? Khương Vọng trả lời rất quả quyết. Không thể. Kỳ Tiếu lại hỏi. Trong cận vệ của ngươi có một nhân tài ưu tú, có thể giúp ngươi xử lý thích đáng tất cả mọi chuyện, bao gồm luyện binh, hoàn toàn không cần ngươi nhọc lòng, đúng chứ? Nếu đối mặt với Tu Viễn, Khương Vọng đại khái sẽ thuận tay nịnh nọt. Nếu nói đại soái quả nhiên là liệu sự như thần, nhưng đối mặt với chính là Kỳ Tiếu đây, hắn chỉ trả lời thành thực. Bạch Ngọc Hà, Bạch huynh, bây giờ bằng lòng trong phủ ta, thực sự hắn là thiên kiêu nhân vật. Thảo văn vũ lược, mọi thứ tinh thông. Bàn về trị binh, ta kém xa hắn. Kỳ Tiếu a một tiếng nói. Không cho phép hắn lên đạo. Nói xong bà ta lại cúi đầu nhìn Dư Đồ, bày tỏ lần nói chuyện này đã kết thúc. Khương Vọng làm quân lễ, lặng yên không một tiếng động rời khỏi lều đại soái. Thực sự là bài học ấn tượng sâu sắc. Mặc dù hắn đã tham gia mấy trận đại chiến, lại đạt được quân công đến hầu, nhưng tuyệt đối không dám nói mình hiểu được chữ binh trong binh gia đây. hắn cũng từng tiếp xúc rất nhiều danh tướng trong khoảng cách gần. Đốc hầu Tào Giai dụng binh vững vô cùng, bình thường chỉ tiến quân từng bước, đối thủ đã bị nghiền chết mà không có một chút rung động, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Phong cách hành binh của Định Viễn hầu Trọng Huyền Trừ Lương cực sắc bén, sát tính cực nặng, thường thường giết địch đến bể mật, cũng luôn có thể đánh ra ván cờ nổi tiếng làm người ta kinh diễm. Mà Kỳ Tiếu mang đến cho ta một cảm giác là nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Giống như một thân một mình trong vô tận hoang dã, lúc đó màn đêm buông xuống, bốn phía mịt mờ. Người căn bản không thấy rõ trong bóng tối ẩn giấu thứ gì, nhưng mà người biết nguy hiểm ở xung quanh, người cũng không biết những nguy hiểm kia là gì, nhưng người biết sợ hãi, người biết nếu như người đi nhầm một bước là sẽ chết. Khương Vọng nói Bạch Ngọc Hà văn thao vũ lược đều thông, không phải là nói lời lừa gạt bịp bợm. Người ta nói Võ An Hầu Đại Tề danh tiếng vô lượng, được coi là huân quý bậc nhất của Đông Quốc, nhưng mà thực ra không có căn cơ gì, chỉ vẻn vẹn lấy thân vệ mà nói. Thân vệ quán đều là tinh binh, theo hắn chinh chiến đã là lựa chọn ưu tú trong ưu tú, nhưng trong tướng môn chân chính kia căn bản là không nên trò trống gì. Giống như thân vệ của Lý Long Xuyên, đó cũng là người hầu nhiều thế hệ nuôi dưỡng ở thạch môn Lý Thị, từng người trung thành tuyệt đối, lại đều được huấn luyện từ nhỏ, tinh thực chiến đấu, đủ để điều khiển tuyệt đại bộ phận quân trận trong quân Tề quốc, chân chính có thể giúp được chủ tướng trên chiến trường. Sở dĩ Trọng Huyền Thắng có thể tùy ý tung hoành trên chiến trường Tề Hạ, ảnh vệ mà phụ thân hắn Trọng Huyền Phù Đồ mượn cớ Trọng Huyền Trừ Lương để lại cho hắn, có tác dụng rất lớn ở trong đó. Mà thân vệ của Khương Vọng đều chính thức thành lập không được bao lâu, rất nhiều chiến trận đều cần thao luyện một lần nữa, cũng chưa thấy được thể nghiệm gì đối với chiến tranh quy cách cao chân chính. Bọn họ đều xuất thân từ người bình thường, tham gia quân ngũ, đi lính. Nhưng dưới sự thống ngự của Bạch Ngọc Hà, đội thân vệ đủ số 200 này rèn luyện mũi nhọn, trưởng thành nhanh chóng ở trên chiến trường yêu giới. Cho tới bây giờ, bất kể là ai cũng không nhìn ra được vệ đội có khí chất thiết huyết này tổng cộng chưa thành lập được bao lâu. Như Bạch Ngọc Hà đã từng nói, hắn ta không sợ, không dẫn dắt được, chỉ cảm thấy binh không đủ nhiều. Võ An Hầu đi đầu một bước, đi vòng đến thiên hình nhai. Bạch Ngọc Hà nhận thư tới tay, khẩn cấp đình chỉ huấn luyện, tập trung đội ra biển. Thư kia là thư viết vội, trên thư nội dung gì khác đều không có, chỉ có ba chữ: đạo quyết minh. Việc này đương nhiên không làm khó được Bạch Ngọc Hà, nhưng ít nhiều có hơi qua loa. Bạch Ngọc Hà tạm thời hiểu nó thành hầu gia yên tâm với năng lực của chính mình, thế là chỉnh đốn kỵ binh ra biển. Vì không chậm trễ thời gian của hầu gia, hắn ta vừa đi vừa khơi thông, vừa đi thuyền vừa mở đường. Hầu gia ngay cả lộ dẫn cũng không để lại, ngay cả dặn dò trên đường cũng không có. Hắn ta phải giải thích từng lần một: chúng ta là cận vệ của Võ An Hầu, theo Võ An Hầu ra biển. Người hỏi Võ An Hầu ở đâu sao? Đáp: chia binh hai đường. Gặp phải tình huống như thế này, dưới tình huống giữ vững sức chiến đấu của vệ đội, hắn ta vẫn dùng tốc độ nhanh nhất đến đảo Quyết Minh, cuối cùng bị vệ binh của đảo Quyết Minh cản lại. Mãi mới chờ đến lúc Võ An Hầu xuất hiện, lại chỉ vỗ bờ vai của mình để cho mình đi hoài đảo chơi đùa một khoảng thời gian. Không phải chứ, ta vừa bưng lên bát cơm của Khương Võ An ngươi, ngươi chơi mất tích, chơi cao ốc sụp đổ ngay trên yêu giới cho ta. Bạch Ngọc Hà ta đều không có một câu lời oán giận, chung với cương vị vui đầu luyện binh. Mãi mới chờ đến lúc ngươi trở về, ta cũng luyện binh ngàn ngày rồi, chỉ đợi ngươi tập hợp lại, ta theo ngươi quét ngang bát phương, đồng thời rèn luyện bản thân, thăm dò cực hạn ngoại lưu, xông phá ngăn cách thiên nhân. Kết quả ta vừa mới đến đảo Quyết Minh, ngươi đã đuổi ta ra rồi sao? Ngươi nói có phải ta sợ cản ngươi hay không? Ngươi nói có phải sợ ta cản ngươi hay không? Đường đường là Võ An Hầu, tin những vận thế hư vô mờ mịt kia mà không tin thực lực của mình sao? Bạch Ngọc Hà giang hai tay ra, đầy đầu nghi vấn. Võ An Hầu dù sao vẫn cân nhắc đến uy nghiêm của mình, thấp giọng giải thích nói: Kỳ soái cảm thấy trên việc trị quân, ta quá ỷ lại ngươi. Ngươi đi theo ta không có chỗ trống phát huy binh pháp. Bạch Ngọc Hà vô tội nháy mắt, đại khái là muốn hỏi hầu ra người có binh pháp gì có thể phát huy. Nhưng dù sao ăn cơm của người ta cần phải uyển chuyển một chút, hắn ta bèn nói: nhưng nếu như ta đi 8 binh trận huấn luyện năm nay, ngài đã quen thuộc chưa? Võ An Hầu gãi đầu nói nhỏ: sau đó ngươi viết ra sổ cho ta đi. Bạch Ngọc Hà lại hỏi: còn có kỳ yếu hải thú, 6 vương điền ở trên biển, cùng với nhập lục hải chiến trận, thu thập sử dụng phân tích hải chiến kinh điển nhất từ trước đến nay, chuẩn bị vì lần này ra biển, ngài nắm giữ hết rồi chứ? Võ An Hầu quả thực là bị hỏi khó rồi, nghĩ ngợi, cắn răng nói: ngươi đều cho ta đi, sau đó ta học thêm một chút. Thế là Bạch Ngọc Hà biết, lúc này quả thực, thực sự là kỳ tiếu, kỳ đại soái hạ mệnh lệnh bắt buộc, hầu ra cũng không thể chống lại. Hắn thậm chí là tình nguyện học thuộc lòng. Thôi, Bạch Mỗ cũng không cần phải ngươi cưỡng cầu. Được rồi. Bạch Ngọc Hà liếc mắt nhìn vệ đội hắn ta tự tay huấn luyện ra, đưa một hòm sách hắn chuẩn bị vì lần ra biển này cho Võ An Hầu, mà sau đó xoay người một mình đạp lên một con thuyền nhỏ rách nát nói: các ngươi lại đi kiến công lập nghiệp, một mình ta đi hoài đảo lạ nước lạ cái, đợi hầu ra ta không sao hết, dù sao cuộc sống của ta mỗi ngày đều rất là nhàm chán. À, chờ một chút đã. Sau lưng truyền đến giọng của Võ An Hầu. Bạch Ngọc Hà không quay đầu lại, đè kiếm thẳng sống lưng, cao vô cùng cao ngạo nói: có gì dặn dò? Không có gì, chỉ nhắc nhở ngươi một chút, đến hoài đảo đừng đề cập đến tên ta nhé. Bạch Ngọc Hà chỉ cảm thấy gió biển rất lạnh, thổi đến lạnh cả trái tim, chuôi kiếm rất lạnh, khí lạnh đều xuyên qua xương ngón tay. Hắn ta thở ơ nói: hầu ra yên tâm. Thế là một chiếc thuyền con đi đường xa, cô độc bơi vào trong biển rộng. Bạch Mẫu ta cho dù bị người đánh chết, mắng chết nhảy xuống từ trong biển, cũng sẽ không có nhắc đến tên của Khương Võ An người đâu. Khi nhìn thấy con thuyền của Bạch Ngọc Hà đi xa, Khương Vọng mới sực nhớ ra mình là chúa công. Bảo môn khách tới hoài đảo chơi đùa, dù sao cũng phải đưa cho mấy viên nguyên thạch tiêu vặt mới đúng chứ. Nhưng mà nghĩ lại thì nguyên thạch không có nhiều, nên giữ lại cho người cần mới dùng. So với Bạch Ngọc Hà, xuất thân phú quý, chưa từng thiếu tiền, thì ai mới là người cần tiền hơn, chỉ cần nhìn một cái là thấy. Thế là yên tâm thoải mái vung tay dẫn theo thân vệ của mình, đi tới chú doanh. Kỳ soái gọi 5.000 sĩ tốt tới trướng của Khương Vọng. Trong đó không có một binh tài tốt giỏi nào. Có thể hiện rõ rằng đám lính này chỉ để Khương Vọng huấn luyện trước, có thể đảm đương một phía trên chiến trường hay không thì còn phải xem biểu hiện của Khương Vọng. Luyện binh thực sự là một môn đại học vấn, không thể khái quát đơn giản bằng một câu thường phạt công, không thể khái quát đơn giản bằng một câu thường công phạt tội là được. Khỏi phải nói, với xuất thân của Khương Vọng, trước kia hắn vốn không có cơ hội tiếp xúc với những kiến thức này. Về sau có cơ hội rồi thì cũng có cả phương hướng học tập, nhưng không có nhiều thời gian. Cuối cùng không có cách nào phân thân, thời gian tu hành còn chả đủ, không để lo liệu tất cả mọi thứ cùng một lúc được. Về việc luyện binh, quân trận là quan trọng nhất. Gì mà phi giác, nhạn hành, vân long, phong đích, câu nguyện. Mỗi một loại quân trận đều cần phải huấn luyện hết lần này đến lần khác. Biến hóa đủ kiểu đến độ khắc và tận bản năng thì mới có thể ứng dụng trên chiến trường. Đương nhiên, quân trận cơ bản của quân tề đã được thống nhất, được thăng cấp và tối và ưu hóa định kỳ. 5.000 sĩ tốt kia không cần Khương Vọng huấn luyện lại từ đầu. Môn khách Bạch Ngọc Hà tài hoa hơn người, vũ lực phi phàm, thống lĩnh quân vệ Phương Nguyên Du trung thành đáng tin cậy, tận tâm tận lực, binh sĩ được huấn luyện vô cùng tốt. 200 cận vệ phân tán vào trong doanh, đóng vai trò trung tâm. Thêm cả Khương Vọng trải qua nhiều lần đại chiến, đã có kinh nghiệm chiến trường phong phú, chẳng những là được thấy heo chạy mà còn ăn cả thịt heo, thực hành theo đúng như là binh thư, rèn luyện mấy ngày cũng rất già dáng. Nhưng tài năng đều điều binh đích thực vĩnh viễn, không thể nào luyện thành trong doanh trại nhà mình. Doanh địa của Khương Vọng vừa được dựng lên một cách thô sơ, đã có 2 đạo quân lệnh truyền đến cùng một lúc. Một đạo quân lệnh trong đó thông báo rằng thời gian này hắn dốc lòng trị quân, xem như qua ải, có thể xuất chinh. nhưng không đủ xuất sắc, căn cứ vào nguyên tắc phụ trách chiến sĩ xuất chinh, cần phải cắt giảm danh ngạch. Nguyên văn là: chiến sự thô sơ, không có tài năng của ngũ đô thống, cắt giảm 2.000. Lại lấy binh tốt đại tài làm ví dụ, đô thống trưởng quản 1.000 quân, ngũ đô thống là chỉ nhân tài chiến sự trưởng quản 5.000 quân. Chẳng biết Kỳ Tiếu dành thời gian kiểm tra Khương Vọng trị quân lúc nào, còn đưa ra bình luận rồi thẳng tay cắt giảm quân dụng, cắt mất 2.000 binh ngạch quán. Mặc dù không biết mình bị mất điểm như thế nào, nhưng mà cũng không thể nào nghi ngờ phán đoán của một danh tướng đương thời, càng không thể khiêu chiến quân lệnh. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn Linh Liên Lạc điều đi 2.000 binh sĩ mán dốc lòng huấn luyện mấy ngày nay. 2.000 sĩ tốt bị rút đi, võ đài rộng lớn bỗng chốc trống ra một nửa, cảm giác thực sự không được dễ chịu cho lắm. Thậm chí Phương Nguyên Du còn rớt nước mắt, một thằng đàn ông to con thô lỗ mà hai con mắt đỏ ngầu cả lên. Khương Vọng nhìn hắn ta qua một cái, nghiêm túc mở đạo quân lệnh thứ hai ra. "3.922 Quân lệnh hải quân, tam đô thống Khương Vọng, mục tiêu đảo nồi số 1 khu vực Đinh Mão Hiệp Phòng, kỳ hạn 3 ngày. Ngày thứ 4, Khương Vọng tới đảo Quyết Minh. Kỳ Tiếu lệnh hắn mang binh tiến vào mê giới. Trước giờ Tí ngày 22 tháng 6, còn chưa tới là mất cơ hội. Cho đến tận bây giờ, chỉ học có một khóa, hắn và Kỳ Tiếu cũng chỉ gặp mặt có mỗi lần. Trình đội trong vòng một khắc, chuẩn bị xuất trình. Khương Vọng thu quân lệnh bình tĩnh nói: "Trình đội." Phương Nguyên Du lau nước mắt hô lên. Người trên võ đài lập tức chia nhau chạy như là những nhánh sông, nhanh chóng rút lui có thứ tự. Giải tán xong, ai nấy đều đã mang theo võ trang. Lúc này bầu trời xà xuống biển, gió thổi cờ tung bay. Bầu không khí căng thẳng bức bí chưa từng có. Rời khỏi đảo Quyết Minh, Khương Vọng hỏi: "Phương Nguyên Du, sao ngươi rơi nước mắt?" Phương Nguyên Du mặc giáp toàn thân nửa quỳ xuống: "Bản tướng vô năng, cô phụ đại ân. Ngày dương danh thiên ngoại, hùng khôi trong nước, sao có thể chịu nỗi nhục bị cắt giảm binh ngạch chứ? Nếu là Bạch tiên sinh phò tá ngài thì làm sao ra nỗng nỗi này?" "Bản hầu không phải là người trong binh đạo, đây vốn không phải là chuyện mất mặt." Khương Vọng bình tĩnh: "Giảm binh là việc chiếu theo phán đoán của Kỳ Tiếu về năng lực quân sự của ta, không thể coi là nhục. Chính vì bản lĩnh của bản hầu tầm thường nên mới muốn tới dưới trướng Kỳ soái học tập. Không phải sao? Đừng có mà như con gái thế chứ." Phương Nguyên Du lập tức đứng lên, áo giáp đụng nhau lách cách, đầy vẻ không cam lòng. Có câu chủ nhục thần chết, Khương Vọng chỉ có thể xưng là tam đô thống là do hắn ta và các huynh đệ ngày thường còn chưa đủ cố gắng. Cho dù ở hạ địa, ở yêu giới hay ở bất cứ một nơi đâu, có nơi nào mà hầu gia không được tôn kính. Đến khi dẫn hắn ta và các thân vệ khác ra chiến trường thì ngay cả ngũ đô thống cũng không làm được. Hắn ta quá tầm thường, không gánh nổi sự tín nhiệm của hầu gia. Khương Vọng cất bước tiến lên, đưa tay sửa sang áo giáp choán đạp. "Nguyên Du, trong ấn tượng của ta, người không phải người yếu đuối như vậy. Ở trên chiến trường Tề Hạ, chúng ta uy phong nhường nào. Lúc phá Tích Minh, ngươi ở sau lưng ta. Lúc quét sạch Hội Minh, ngươi che chở cho ta. Nhưng bây giờ là thế nào chứ? Là xấu hổ thay cho bản hầu sao?" Cảnh tượng trên chiến trường Tề Hạ chợt dâng lên trong tâm trí, dồn dập như thủy triều. Dương cờ thắng đuổi theo, phóng ngựa trong máu lửa. Rất nhiều lời trực trào trong cổ họng, nhưng Phương Nguyên Du là người ăn nói vụng về, mãi không thốt nên lời. Khương Vọng vỗ vai anh ta nói: "Được rồi, nếu ngươi cảm thấy bản hầu không được tôn trọng đúng mực, thì hãy mang theo các huynh đệ biểu hiện tốt một chút đi." Hắn nhìn ra ngoài đảo, nhìn đại dương vô tận, giọng nói cũng mênh mông theo: "Thứ không thể lấy để trên giáo trường thì chúng ta sẽ lấy được trên chiến trường." Phương Nguyên Du nhìn hắn, lúc này hắn ta thực sự thấy được một đại nhân vật đứng trên đỉnh Đông Quốc, nắm giữ uy quyền hùng danh vạn dặm, mà không chỉ là một vị tướng trẻ tuổi anh dũng vô địch trên chiến trường Tề Hạ nữa. Nắm tay đặt lên lồng ngực, hắn ta thề rằng đây chính là lá cờ mà mình theo đuổi suốt đời. Mặt tướng lĩnh mệnh. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào Tuấn Trần, chào Xuyến Trần, chào Trần Văn Tòa, chào Kiên Trung nhá, chào Đào Trung, chào Trung, chào Quang Võ, chào Minh Quân của mẹ, chào Bốn Tăng, chào Phi Khánh Trần. Nghỉ nhé mọi người, chúc mọi người ngủ ngon ạ.